Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 94, góc truyện audio.com, Hà Tây quận, Bình Thành, Thái Thú Phủ, một cái xuyên màu xanh lá sam váy nha hoàn tiếp nhận tiền viện quản sự đưa tới thư từ, nhìn xem phong thư thượng Thái Thú đại nhân tự tay viết chữ viết tên là Bích Hà nha hoàn khinh miệt mà cười cười, trở lại nhà chính sau, nàng tùy tay đem lá thư kia phóng tới trên bàn, sau đó an vị xuống dưới tiếp tục nằm bò ngủ gật. Tiểu thư ở nghỉ chưa Thái Thú tin mà thôi, không đáng nàng đi quấy rầy tiểu thư. Nội thất màu đỏ rực màn lưới nội, Trần Kiều đã sớm tỉnh ngủ, lúc này ngơ ngác mà nằm, đang ở trợn mắt há hốc mồm. Nàng này thứ năm thế, không khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Nguyên thân Trần Kiều thân phận thập phần tôn quý, phụ thân là đương triều quốc cữu, trong cung hoàng hậu nương nương đúng là nguyên thân thân cô mẫu. Lão hoàng, đế tuổi già ngu ngốc Trần Quốc cữu cùng hoàng hậu nương nương liên thù cầm giữ triều chính, liền kém đem thiên hạ dễ họ vì Trần. Đây là triều đình đại sự quốc cữu trong phủ, nguyên thân mẫu thân chỉ là Trần Quốc cữu tục huyền, nguyên thân mặt trên, trừ bỏ vài vị con vợ lẽ huynh trưởng tỷ muội còn có một vị con vợ cả đại ca Trần Đình Trương. Nguyên thân sinh ra năm ấy, Trần Đình Trương 7 tuổi. 7 tuổi tiểu nam hài, đắm chìm ở tang mẫu bi thương, đối tân quá môn mỹ mạo mẹ kế thập phần cừu hận. Nguyên thân là kia vợ kê đứa bé đầu tiên, trắng trẻo mập mạp nữ hoa hoa, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp đến giống tiên đồng, vừa sinh ra phải tới rồi Trần Quốc cữu vô cùng sủng ái. Trần Đình Trương cũng thực ghét hận cái này cùng cha khác mẹ muội muội, có một lần tìm được cơ hội, Trần Đình Trương thậm chí tưởng che. Chết nguyên thân, liền ở hắn đứng ở tiểu mộc xe bên cạnh, đặt ở phía sau tay ngo ngoe dục dịch khi, trong xe mới tròn một tuổi nữ hoa hoa, đột nhiên chiều hắn kêu một tiếng, ca ca. Nữ hoa hoa có một đôi sạch sẽ thuần túy mắt đào hoa, cặp mắt kia đen lúng liếng mà nhìn hắn, Trần Đình Trương đã quên phản ứng, sau đó, nữ hoa hoa lại kêu một tiếng, ca ca kêu xong chính mình vỗ tay nhỏ trước cười. Trần Đình Trương sát tâm, một cái 8 tuổi nam đồng sát tâm, đã bị nữ hoa hoa tiếng cười tách ra. Tự kia lúc sau Trần Đình Trương vẫn là không thích mẹ kế, nhưng hắn đối muội muội sủng ái, xa xa vượt qua quốc cữu phủ bất luận kẻ nào. Nguyên thân cũng thực dính cái này đại ca, 7 tuổi phía trước thường xuyên cùng huynh trưởng cùng ngủ. Hải đồng thời kỳ huynh muội tình phi thường đơn thuần, nhưng nguyên thân 12 tuổi sau, huynh muội chi gian. Liền nổi lên biến hóa, Trần Đình Trương không mừng nguyên thân cùng biểu ca đường ca nhóm chơi đùa, nguyên thân cũng không cho phép Trần Đình Trương bên người có mạo mỹ nha hoàn A Dua, hai người đối lẫn nhau đều có vượt mức bình thường chiếm hữu dục. Rốt cuộc ở nguyên thân 13 tuổi năm ấy, 20 tuổi Trần Đình Trương đem muội muội kéo đến hoa viên góc hôn đi lên. Nguyên thân thích thú, đây là hai anh em bí mật hai người vẫn luôn tàng thật sự thâm, nhưng, đã con lui tới tổng hội rơi xuống dấu vết nguyên thân 15 tuổi khi trong nhà bắt đầu an bài nàng hôn sự, Trần Đình Trương nôn nóng lại ghen ghét lại một lần núi giả sau gặp lén, Trần Đình Trương nhịn không được muốn cùng muội muội tư định chung thân. Hai người tình đầu ý hợp liền ở sự tình sắp trở nên một phát không thể vãn hồi khi Trần Quốc cữu một cái. Tiểu thiếp dẫn người xông lại đây. Huynh muội loạn, Trần Quốc cữu vô cùng đau đớn, nhưng nhi nữ đều là hắn tâm đầu nhục, Trần Quốc cữu khẳng định luyến tiếc xử trí này đối nhi huynh muội, liền đem kia tiểu thiếp cùng gặp được việc này nha hoàn bọn hạ nhân đều âm thầm diệt khẩu. Sau đó Trần Quốc cữu đem nhi tử đưa đến trong quân, không có mệnh lệnh của hắn không được nhi tử hồi kinh, cùng lúc đó Trần Quốc cữu nhanh chóng cấp nữ nhi định rồi một môn hôn sự. Lúc đó kinh thành Trường An đã lời đồn nổi lên bốn phía, đó là Trần Quốc cữu lại quyền thế ngập trời, muốn thể diện danh môn vọng tộc cũng sẽ không làm trong nhà tiểu bối cưới nguyên thân vào cửa, dư lại những cái đó có tâm nịnh bợ Trần Quốc cữu lại chướng mắt. Chọn tới chọn đi, Trần Quốc cữu lựa chọn hắn thân thủ đề bạt. Lên một vị tuổi trẻ tướng lãnh, Lý Mục. Lý Mục là cái cô nhi, 14 tuổi khởi liền ở chiến trường lăn lê bò lết, Trần Quốc cữu ở một lần mang binh đánh giặc chung phát hiện Lý Mục tài cán, hắn cảm thấy Lý Mục có đại tướng chi tài, làm người lại có quan văn khéo đưa đầy lõi đời, là cái khả tạo chi tài, liền đem Lý Mục nạp vào dưới trướng. Trong nhà xảy ra chuyện sau, Trần Quốc cữu nghĩ thầm, Lý Mục này cô nhi hẳn là sẽ không quá để ý thanh danh, liền đem Lý Mục gọi vào Trường An thành thương nghị hôn sự. Lý Mục thấy cũng chưa gặp qua nguyên thân, trực tiếp đáp ứng rồi, có lẽ là vì báo đáp Trần Quốc cữu tài bồi, có lẽ là vì tiến thêm một bước leo lên Trần Quốc cữu, ai biết được. Dù sao Lý Mục nghênh thú nguyên thân năm đó, Trần Quốc cữu liền đề cử Lý Mục đương Bắc địa Hà Tây quận Thái Thú, Hà Tây quận. Hạ hạt 18 huyện, lại là chống đỡ hung nộ yếu địa, Lý Mục tuổi còn trẻ ngồi trên vị trí này, có thể nói một bước lên trời. Nhưng Lý Mục cùng nguyên thân thành thân ngày đó, nguyên thân huynh muội liền một người cho hắn một cái tát. Trần Đình Trương bàn tay là vô hình, hắn ở Lý Mục bên tai thấp giọng uy hiếp, ngươi dám chạm vào ta muội muội một cây tóc, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Lý Mục mặt mang mỉm cười, rõ ràng là cái võ tướng, cười rộ lên lại rất là ôn nhã, trả lời, hạ quan minh bạch. mà nguyên thân cấp Lý Mộc bàn tay chính là hàng thật giá thật một cái tát. Đêm đó tình hình, Lý Mộc ứng phó xong khách khứa thân xuyên đỏ thẫm hỉ bào đi vào hậu viện, nhìn đến một thân hồng y tân nương tử, hắn khom người hành lễ, chưa kịp ngẩng đầu, nguyên thân tay nhỏ liền ném lại đây, bang. Mà đánh vào trên mặt hắn, vênh váo tự đắc nói, bằng ngươi cũng xứng kêu ta phu nhân. Nếu không phải cha ta bức ta gả ngươi, ngươi liền thấy ta một mặt tư cách đều không có. Hôm nay ta đem nói rõ ràng, sau này ngươi ngủ tiền viện, dám đến hậu viện một bước ta làm người đánh gãy chân của ngươi. Nguyên thân lời này chính là con nắm chắc nàng gả lại đây, Trần Đình Chương âm thầm thế nàng an bài tám biết công phu nữ hộ vệ. Hảo, hạ quan cáo từ, Lý Mộc nho nhã lễ độ, xoay người cáo từ. Từ Trường An thành dọn đến Hà Tây quận, Lý Mộc đối nguyên thân vẫn luôn là lấy lễ thương đãi, vô luận nguyên thân như thế nào châm chọc mỉa mai, hắn ra cửa hoặc hồi phủ, đều sẽ lấy thư từ phương thức thông báo nguyên thân. Nguyên thân muốn gặp hắn, hắn lập tức liền tới đây, nguyên thân không tìm hắn, Lý Mộc tuyệt không hướng nguyên thân trước mặt thấu Trần Đình. Trương nhiều lần tới Hà Tây quận tìm nguyên thân, thậm chí công nhiên huề nguyên thân ra khỏi thành dung ngoạn, Lý Mộc cũng ngồi yên không nhìn đến. Toàn bộ Hà Tây quận thậm chí Trường An thành ba tánh, đều biết tuổi trẻ tuấn lãng Lý Thái Thú trên đầu, mang đỉnh đầu xanh mượt quan mũ. Một cái vì quan đồ liền tôn nghiêm đều không màng nam nhân, nhất định phải chịu người nhạo báng, có văn nhân còn chuyên môn làm thơ châm chọc Lý Mộc. Lý Mộc hờ hững tận chức tận trách mà làm chính mình thái thú, hắn nhậm Hà Tây quận thái thú 3 năm, toàn quận bá tánh sinh hoạt giàu có, hung nô 2 lần xâm chiếm, đều bị Lý Mộc mang binh đánh lui. Lý Mộc đảm nhiệm Hà Tây quận thái thú đệ thứ 5, đất thuộc Lâm Giang Vương tạo phản, Lý Mộc ở Bắc Địa hô ứng, một vương một tướng liên thủ, ngắn ngủn nửa năm liền công phá Trường An thành. Lão hoàng đế, khó thở công tâm mà chết, hoàng hậu thái tử bị giết, Trần Quốc Cữu toàn phủ bỏ tù. Đại cục ổn định khi, Lý Mộc cũng từ Hà Tây quận thái thú, nhảy trở thành đương triều thái úy, trưởng quản thiên hạ quân chính. Ngắn ngủn mấy năm cảnh còn người mất, nguyên thân rốt cuộc đã biết vị này trượng phu lợi hại, nàng khóc lóc đi cầu Lý Mộc buông tha nàng người nhà cùng đại ca, làm điều kiện nàng cam nguyện vì nô vì ti. Mà thân xuyên thâm sắc hoa phục tân nhiệm thái úy tươi cười ôn hòa như lúc ban đầu, ban nàng một chén rượu độc. Không có tàn nhẫn độc ác trả thù, không có không từ thủ đoạn hèn hạ, nguyên thân ở trong mắt hắn tựa hồ trước nay đều là một con kiến, hắn trợ Lâm Giang Vương chủ tính đại sự khi yêu cầu nàng tồn tại quân thần nghiệp lớn đã thành, không cần nguyên thân, làm nàng chết đi cũng là đủ rồi. Nam, nhân lòng dạ quá rộng quảng, nguyên thân chỉ là cỏ rác. Nếu câu chuyện này cùng nàng không quan hệ, Trần Kiều sẽ khinh thường nguyên thân huynh muội, sẽ kính nể Lý Mộc ẩn nhẫn có mưu, nãi đương thời anh hùng hào kiệt. Nhưng hiện tại, nàng chính là cấp Lý Mộc đội nón xanh vị kia thái thú phu nhân, tuy rằng nàng cùng Trần Đình Chương còn không có phu thê chi thật nhưng nàng gả lại đây phía trước nguyên thân huynh muội ấp ấp ôm ôm khanh khanh ta ta đều từng có, còn bị người phát hiện, đối Lý Mộc thanh danh tới nói, nàng có phải hay không trong sạch thân, không có gì khác nhau. Nên làm cái gì bây giờ? Trần Kiều tâm hoảng ý loạn. Nàng khẳng định sẽ không cùng Trần Đình Chương tiếp tục dây dưa, khẳng định sẽ không lại đối Lý Mộc bất kính, nhưng nàng hối cải để làm người mới, Lý Mộc liền sẽ quên phía trước huynh muội thêm ở hắn trên. Người khuất nhục sao, từ trong trí nhớ xem, Lý Mộc tuy rằng không có hung hăng mà trả thù nguyên thân, nhưng kia ly rượu độc vừa lúc thuyết minh, hắn cũng là cái người bình thường, hắn cũng sẽ hận, hắn chỉ là khinh thường nhiều làm cái gì, giết chết nguyên thân liền tính báo thù. Thật là càng nghĩ càng sợ, cùng Lý Mộc hòa ly. Ý niệm mới vừa toát ra tới, đã bị Trần Kiều phủ quyết, nàng có cha mẹ trên đời tưởng hòa ly, trừ bỏ Lý Mộc đồng ý, còn phải Trường An thành Trần Quốc Cữu đồng ý, Lý Mộc yêu cầu nàng này cái quân cờ duy trì cùng Trần Quốc Cữu quan hệ, che giấu hắn mưu phản chi tâm, nhất định sẽ không dễ dàng đáp ứng. Trần Quốc Cữu đâu thật vất vả mới đem hồ đồ nữ nhi gả đi ra ngoài, hắn dám để cho nữ nhi hòa ly sau đó tiếp tục cùng thân đại ca dây dưa. Chỉ sợ chỉ có Trần Đình Chương hy vọng Trần Kiều hòa ly. Trần Kiều bực bội mà chờ mình, không thể hòa ly, vậy thử làm Lý Mộc đối nàng khăng khăng một mực. Trần Kiều run lập cập nguyên thân chính là chết ở Lý Mộc trong tay, hiện giờ nàng tưởng thành thành thật thật đương Lý Mộc thê tử, nhân ra đường đường đại anh hùng, sẽ tiếp thu nàng sao? Kia, nàng vừa không thân cận Lý Mộc cũng không đắc tội Lý Mộc chờ Lý Mộc thành tựu đại sự sau, cầu hắn tha nàng một mạng. Trần Kiều lắc lắc đầu, không được biện pháp này quá mạo hiểm, vạn nhất 3 năm sau, Lý Mộc không chịu tha nàng, nàng chẳng phải là bạch đời. Lại hoặc là, nàng trước mật báo tố giác Lý Mộc lòng không phục làm Trần Quốc Cữu trước giải quyết Lý Mộc. Trần Kiều cắn chặt răng, từ người ngoài của góc độ xem, Trần Quốc Cữu cùng Hoàng hậu cầm giữ triều chính thuộc về ngoại thích tác loạn, Lâm Giang Vương là. Hoàng thất con cháu, phản hôn quân cũng xuất binh có danh nghĩa, Lý Mộc càng không cần phải nói, yêu dân như con hộ vệ biên cương, chú định sẽ xử sách lưu danh, nàng nếu hại chết Lý Mộc đó là trợ trụ vi ngược, Bồ Tát cũng sẽ không mừng đi. Hơn nữa, liền tính nàng thật muốn hại chết Lý Mộc, nàng có cái kia bản lĩnh sao? Không có chứng cứ Trần Quốc Cửu sẽ không tin nàng, chỉ biết đương nữ nhi đang tìm mọi cách thoát ly Lý Mộc hảo trở về cùng thân đại ca pha trộn. Nếu tưởng bắt được chứng cứ Trần Kiều phải đi Lý Mộc phòng trộm, lấy Lý Mộc thâm tàng bất lộ mưu tính, Trần Kiều bị bắt lấy khả năng lớn hơn nữa, đến lúc đó, nàng cũng không cần chờ 3 năm sau, lập tức phải bị Lý Mộc giết người diệt khẩu. Nói cách khác Trần Kiều trước mặt bãi 4 con đường. Con đường thứ nhất, Hòa Ly, bị Trần Quốc Cửu, Lý Mộc đổ. Đến Gắt Gao, may mắn thành bên ngoài cũng có Trần Đình Trương như hổ rình mồi. Còn đường thứ hai, An Phận Thủ Thường đãi Lý Mộc được việc sau cầu hắn tha mạng, quá huyền, đánh cuộc thua chính là chết. Còn đường thứ ba, lấy lòng Lý Mộc làm Lý Mộc đối nàng khăng khăng một mực quá khó. Đệ tứ con đường, đánh đòn phủ đầu giết chết Lý Mộc quá hiểm, đánh cuộc thua lập tức chết thả vi phạm thiên đạo chính nghĩa. Trần Kiều bưng kín cái chán. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có lấy lòng Lý Mộc nỗ lực làm hắn đối chính mình khăng khăng một mực con đường này, hơi chút thấy được một tia hy vọng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Lý Mộc là cái anh hùng, đi lấy lòng hắn, Trần Kiều không cần quá miễn cưỡng chính mình. Xác định sinh lộ, Trần Kiều thật dài mà thở ra một hơi, ngồi dậy gọi bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ. Bích Hà nghe, tiếng mà nhập đem lá thư kia cũng mang theo tiến vào tiểu thư thái thú tin. Nguyên thân không thừa nhận Lý Mộc là trượng phu của nàng, vẫn luôn đều làm bọn nha hoàn kêu nàng tiểu thư, mà phi phu nhân. Trần Kiều tạm thời không có sửa đúng này xưng hô tò mò mà lấy ra giấy viết thư. Hạ quan ngày sau về tiểu thư chờ yêu, kia chữ viết thanh giật đầu bút lông ôn hòa, Trần Kiều nhìn lại chỉ nghĩ cười khổ. Càng là như vậy thâm tàng bất lộ, mới càng gọi người kiêng kỵ. Tiểu thư tin thượng nói cái gì? Bích Hà thấy chủ tử mặt mang buồn rầu quan tâm hỏi. Trần Kiều thở dài, thái thú ngày sau hồi phủ, Bích Hà nghe vậy, hừ nói, trở về liền trở về, tiểu thư không cần lo lắng, liền tính Ngô Tú Nga đi cáo trạng, thái thú cũng không dám vấn tội tiểu thư. Trần Kiều ngẩn ra, cách chương,